Chương 290 Phỉ Thúy Chi Đô. Mình Vũ Đại Đế đang bừng chén trà, nghe Diệp Tần nói xong, tay không khỏi có chút dừng lại nhìn Diệp Tần nói: "Người đại khả không cần như thế, dùng thiên phú của người qua 5-6 năm nhất định thành tựu kinh người, không cần hiện tại đi cấm vực chi địa mạo hiểm." Diệp Tần nói làm cho Mình Vũ Đại Đế quả thực có chút ngoài ý muốn. Đụng phải tình huống như vậy, rất nhiều người e sợ tránh không kịp. Vì cái gì Diệp Thần hết nơi tới lần khác còn đi gom góp? Nếu là ấy một cách gì quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách thì quá làm kiêu, coi như là bị Diệp gia ta. Ta cùng Nam An Quốc trong lúc đó có chút ân oán. Diệp Thần nghĩ tới mình và phụ thân liên tiếp lọt vào Man Quốc phục kích, hiểu rõ mình bị Man Quốc theo dõi, cùng với Man Quốc trong lúc đó một trận chiến. Đã như vậy thì từ cấm địa chỉ vực bắt đầu đi. Ánh mắt Mình Vũ Đại Đế trên gương mặt của Diệp Thần dừng lại một lát, nhẹ gật đầu trịnh trọng nói: "Nếu như lần này có thể còn sống trở về, coi như Mình Vũ ta thiếu lượng người một cách nhân tình." "Thế thì không cần, đối với cái trận chiến ở cấm vực chi địa ta có thể nắm chắc tất thắng, cũng không cảm thấy thiếu nhân tình gì." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Nắm chắc tất thắng?" Mình Vũ Đại Đế nhìn sang Diệp Thần lông mày khẽ. "Màn quốc cao thủ nhiều như mây, mỗi một lần cấm vực chi địa mở ra đều là phái ra mấy cái thiên tôn cấp cao thủ. Ngay cả Minh Vũ Đại Đế cũng là ôm quyết tâm cửu tử nhất sinh. Diệp Thần tin tưởng từ đâu mà tới, chợt nhớ tới lúc trước kia hai cái thiên tôn cao thủ chết ở Thanh Vân Sơn, mà thời điểm bọn người Diệp Thần cũng là mới từ Thanh Vân Sơn. Chẳng lẽ Diệp Thần còn che giấu thực lực? Thiếu niên trước mắt này thật đúng là càng ngày càng làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Tới lúc đó bệ hạ sẽ biết." Diệp Thần cười cười, "Nếu Minh Vũ Đại biết Nhiếp Thanh Vân cùng có một con thiên sư cấp huyền thú cũng sẽ tham chiến, không biết cảm tưởng thế nào." Diệp Thần chuẩn bị làm cho Nhiếp Thanh Vân cùng hỏa điêu kia đi tới. Tới đó mặc dù không tự mình ra tay cũng không có vấn đề gì, trước thông chỉ bọn người Nhiếp Thanh Vân làm cho bắn trước khi cấm vực chi địa mở ra tới. "Trước đây ta thu hoạch được một ít tin tức, Màn Quốc hai cái thiên tôn cao thủ cấp chết ở Thanh Vân Sơn." Mình Vũ Đại Đế uống một ngụm trà nhìn Diệp Thần. Chắc hắn có đoán qua là Diệp Thần nhưng lại không dám xác định. Dù sao đây chính là hai thiên tôn cấp cao thủ, Diệp Thần thực có thực lực như vậy? "Có việc này sao? Ta lại là không biết." Diệp Thần mặt không đỏ tim không nhảy, thuận miệng trả lời. Chứng kiến phản ứng Diệp Thần, Minh Vũ Đại Đế là nhận định chuyện này tám phần theo Diệp Thần có quan hệ. Bất quá Diệp Thần không chịu nói, hắn cũng không hỏi là cái gì. Nếu Diệp Thần che giấu thực lực có thể đối phó hai thiên tôn cấp cao thủ thì lần cấm vực chi địa này rất có nắm chắc. Mình Vũ Đại Đế nguyên bản cho lấy tâm như rơi xuống. Mọi người lại hàn huyên nói. Nghe nói nửa tháng sau thiên đồ thường hội tại Phỉ Thúy Chi Đô một lần đấu giá, Diệp Thần có hứng thú đi hay không? Mình Vũ Đại Đế hỏi. Phỉ Thúy Chi Đô là ở nơi nào? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Như thế nào ngươi có chưa nghe qua Phỉ Thúy Chi Đô? Mình Vũ Đại Đế kinh ngạc hỏi. Chưa có. Diệp Thần lắc đầu. Cái Phỉ Thúy Chi Đô này ở phía đông Nam Man Quốc, cách đế đồ Tây Vũ Đế Quốc tương đối xa xôi, đi vào trong đó dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng là gần 10 ngày mới có thể tới. Phỉ Thúy Chi Đô không thuộc quốc gia nào mà là do vài thương hội nổi tiếng Đông Đại Lục khống chế. Thiên Đồ Thương Hội chính là một trong số đó. Cái đấu giá hội này mỗi năm tổ chức một lần, phụ cận hơn 10 quốc gia phú hào hoàng tộc đều tới. Ở nơi đó có thể mua được đan dược, linh dược, bảo vật quý hiếm, phi thường chân quý, cũng có thể đem cái gì đó sao cho bọn họ đấu giá. Nếu như muốn đi cấm vực chi địa, tụ tập tài lực tới bên kia, mua xuống một hai cái kiện tam phẩm, thậm chí tứ phẩm, ngũ phẩm linh bảo tuyệt đối là lựa chọn tốt. Mình Vũ Đại Đế nói. Tuyệt đối là một cái hồi thịnh hội. Nghe nói đấu giá hội lần này là Hiên Giật Dược Tôn cũng tham gia, hắn khả năng chưa kịp nói cho người. Ân, Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới một cái chỗ như Phỉ Thúy Chi Đô, nhìn về phía Mình Vũ Đại Đế hỏi. Người Man Quốc có đi không? Nhất định sẽ đi. Bất quá Phỉ Thúy Chi Đô không giống địa phương khác, bất kỳ người nào tại quốc gia nào tại Phỉ Thúy Chi Đô giết người mà nói đều lọt vào vài cái thương hội liên hợp truy nã. Chớ xem thường những thương hội này, bọn họ có được tài lực cực kỳ hùng hậu, thủ hạ nuôi dưỡng không ít cao thủ, tiêu diệt một quốc gia đối bọn họ quả dễ dàng. Mình Vũ Đại Đế nói. Không nghĩ tới những cái thương hội này cũng là tồn tại mạnh như vậy. Những chuyện này đối với Diệp Thần mà nói kỳ thực là cực kỳ tân ý. Ý niệm Diệp Thần quét qua bảo tay không gian một chút, tài phúc của mình được cho là không ít, tuyệt đối xưng tụng vũ khả địch quốc. Nhưng mà một ít linh bảo thực dụng này là không có tới vài món. tới vị Thúy Chi Đô xem cũng là không tồi, nếu như mua được linh bảo hữu dụng, lần này đi cấm vực chi địa càng nắm chắc. Ta đây cũng là đi xem qua. Diệp Thần gật đầu, lòng hắn rất là muốn nhìn một chút vị Thúy Chi Đô rốt cuộc là dạng gì. Hai tháng sau, cấm vực chi địa mở ra, đã quyết định đi vị Thúy Chi Đô, mình cũng đã đến chuẩn bị đem bảo vật hiếm quý của Hoàng Sa Bảo Khố đều nạp lên, bán ra một ít sản nghiệp. Đợi đến đối xã hội mở ra, nhất định mua một số kiện tứ phẩm linh bảo, tốt nhất là ngũ phẩm. Diệp Thần tự nhiên chung ý nghĩ, bất quá bây giờ chưa có vội, chờ tới vị Thúy Chi Đô nói sau. Hàn huyên một lúc, Minh Vũ Đại Đế đề nghị nói, không bằng chúng ta đi Tử Minh Hồ câu cá thế nào? Nghe được Minh Vũ Đại Đế nói, Diệp Thần lập tức hiểu Minh Vũ Đại Đế quyết định gì. Thực lực câu cá của Diệp Thần tuyệt đối nhất lưu, không quản câu được nhiều hay ít, Diệp Thần đều phân cho Minh Vũ Đại Đế một bộ phận. Nếu ở Tử Minh Hồ câu cá vài ngày, thu hoạch tuyệt đối là kinh người. Tiếp đó, các loại thịt cá gì đó sẽ dễ dàng bắt đi vị Thúy Chi Đô bán, đổi lấy linh bảo sử dụng. Được rồi, Diệp Thần gật đầu. Đoàn người rất nhanh là đi Tử Minh Hồ, Đồng Lâm Quận, Liên Vân Sơn Mạch trong thâm cốc. Chương 291, vị Thúy Chi Đô phần 2. Nơi này y nguyên cùng ngày xưa yên lặng, theo tụ linh pháp trận càng ngày càng không ngừng vận chuyển, huyền khí nơi đây so với dĩ vãn càng thêm nồng đậm, hô hấp một cái cũng là làm người ta cảm giác sảng khoái tinh thần. Chỗ nhập khẩu thầm cốc bị các tộc nhân Diệp gia tu kiến cổng sự phòng ngự dày đặc, đối với phương hướng cốc khẩu bày đặt hơn 10 cái khung hỏa lôi lỗ. Hỏa lôi lỗ này chính là từ Trung ương Đế quốc chế tác, uy lực kinh người, coi như đối với thập giai địa tôn cấp cao thủ cũng có lực sát thương phi thường kinh người. Hỏa lôi lỗ sử dụng đều là tài liệu chân quý, chỉ cần những tài liệu này cũng bán ra được mấy cái trăm ngưng khí đan, còn không tính công thành phẩm cùng vận chuyển. Những cái hỏa lồi lỗ này đều là hỏa linh điều cùng hắc ưng vận vào. Ngay lắp hỏa linh lỗ đó, mọi người toàn tộc một bên quan sát, chứng kiến cái hỏa lồi lỗ uy phong lẫm lẫm, tộc nhân y nguyên một cái đám cảm xúc bành trướng không thôi. Nếu như lúc trước có thể mua một cái lồi lỗ giá trị mấy trăm ngưng khí đan sao, cái này quả thực là đầm hờ rồng hang hổ, càng không nói thêm hơn 10 gian từ khi Diệp gia cùng Thiên Đô Thương Hội thành lập giao dịch quan hệ ổn định, Diệp gia tu bào, ngay cả bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, mà cái này vẫn là còn không ngừng thu vào. Nếu hiện tại cùng Diệp Chiến Thiên nói chuyện tình gia tộc tiêu dùng, Diệp Chiến Thiên nhất định trái thèm ngót tới mấy ngàn ngừng khí đan, vậy mà cũng hỏi ta sao. Ngừng khí đan đối với tộc nhân Diệp gia mà nói đều là thứ bình thường, như là ăn cơm, muốn ăn thì có thể ăn. Địa huyền đan sớm không phải có gì hiếm có, thiên huyền đan cũng có, từng tộc nhân đều là ăn tẩy tùy đan, không ít tộc nhân ăn Diệp Thần đưa tới tụ hồn đan, thậm chí một bộ phận tộc nhân còn ăn là từ kim thần đan. Về phần vũ khí trang bị trên người, chỉ cần tộc nhân 7-8 giai mỗi người là có một bộ nhất phẩm linh bảo, cửu giai đều có nhị phẩm linh bảo, vài thành viên trọng yếu trong tộc thậm chí có tam phẩm linh bảo. Thời điểm Diệp Tuyền tới gia tộc, xem hết thảy trước mắt quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Đây là Diệp gia trước kia sao? Lòng quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Ngoại trừ cốc khẩu, hoàn cảnh sinh hoạt trong sơn cốc cũng được cải thiện thật lớn. Tộc nhân dựng nên phòng ngói, hiện tại tộc nhân cần là mỗi ngày là tu luyện giả cố gắng đánh sâu cấp bậc càng cao, mà tộc nhân bình thường sau khi hoàn thành sự vụ một ngày, chuyện gấp gáp nhất chính là tạo người. Diệp gia cần nhiều tộc nhân khai chi tán diệp nhiều hơn, lớn mạnh tông tộc mới có thể để cho tử tôn muôn đời truyền thừa xuống. Bên cạnh tụ linh pháp trận, ba người Diệp Chiến Thiên, Diệp Tước Nguyệt đang quanh chân tu luyện, không biết thần nhi khi nào mới có thể trở về. Diệp Tước Nguyệt nói, từ khi tu luyện lôi đế quyết, hắn một đường đánh sâu vào tới thập giai đỉnh phong, thậm chí là tới biên giới tấn cấp địa tôn. Gần đây tu luyện lại có cảm giác cổ quái, rõ ràng nhắm mắt lại cảnh vật trong trăm mét giống như có thể rõ ràng chứng kiến, thật là thần kỳ. Lục Thúc cũng có cảm giác như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có cảm giác như vậy. Diệp Chiến Thiên sửng sốt nói, tôi bị hắn cùng Diệp Tước Nguyệt đồng dạng ở biên giới tấn chức địa tôn, xem ra đây là chỗ đặc thù của lôi đế quyết. Diệp Tước Nguyệt nói, hắn càng tu luyện càng cảm thấy lôi đế quyết quyền nào, tiền bối sáng tạo cái pháp quyết này tuyệt đối là hạng người thần thông đại lăng trong truyền thuyết. Diệp Tước Nguyệt, Diệp Chiến Thiên cũng không biết lôi đế quyết cũng là pháp quyết tu luyện bình thường hoàn toàn bất đồng, lúc tu luyện cũng có thể luyện hồn luyện phách, tăng thêm bọn hắn ăn một ít tụ hồn đan, đối phương diện hồn niệm có một ít tăng mạnh. Chỉ là bọn hắn không giống Diệp Thần, tu luyện chín loại công pháp cũng không có huyền khí phi đao phụ trợ, tu bị phương diện hồn niệm không cao như Diệp Thần, không có trình độ thần hồn ly thể, cần kề đối với chung quanh cảm giác cảm thêm nhạy cảm rõ ràng mà thôi. Phỉ Thúy Chi Đô tổ chức đấu giá hội một lần, Thiên Đồ Thương Hội cũng là phát tiệp tới mời. Lục Túc, chúng ta đi hay không? Diệp Chiến Thiên hỏi. Bọn người Diệp Thần đồng dạng cũng là vừa vặn nghe nói tới một chỗ như Phỉ Thúy Chi Đô. Trước kia bọn họ căn bản ngay cả tư cách biết cũng là không có. Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, đi, buôn bán linh chi tuy để cho chúng ta lời rất nhiều, nhưng Diệp gia chúng ta còn thiếu một ít nội tình. Ngừng khí đan tụ khí đan trong hàng trồng chết như núi cũng là vô dụng, đùa giỡn một ít đối với chúng ta hữu dụng, tăng thực lực gia tộc mới được. Vâng, Diệp Chiến Thiên gật đầu nói, vậy để ta đi à. Diệp Tức Nguyệt lắc đầu phủ quyết nói, người là Đông Lâm quận vương, cùng mấy người là Man Quốc có tiếp xúc, ở bên ngoài lỡ mày lỡ mặt có chút không ổn, còn là do ta đi. Phỉ Thúy Chi Đô hẳn không có ai nhận ra ta. Diệp Chiến Thiên trầm ngâm nói, cũng đúng, cái này chỉ có thể để cho Lục Thúc đi một chuyến. Bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên thu nạp đại lượng ngưng khí đan, chuẩn bị tới Phỉ Thúy Chi Đô mua sắm một ít thứ tốt về. Về phần tụ khí đan trải xác thực quá nhiều, chỉ là vận chuyển cũng cảm thấy cố sức, còn là thôi. Đối với mấy cái phu hào thế gia quốc gia quanh thân mà nói, Phỉ Thúy Chi Đô đấu xã hội này tuyệt đối là một cái hội uy hội. Diệp Thần tại trong Tự Minh Hồ câu cá vài ngày, lúc ban đầu câu một chút cá, thời điểm buổi tối liền ở hành cung phụ cận nghỉ ngơi. Thời điểm nghỉ ngơi, hắn cũng không quên tu luyện công pháp vũ kỹ cùng thần hồn. Tu luyện công pháp vũ kỹ còn đỡ một chút, hơn nữa là lĩnh ngộ, mà tu luyện thần hồn đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái tra tấn cực đại. Một lần thần hồn phải là bị tự hỏa dập toái, sau đó khôi phục rồi lại bị đập nát. Theo thời gian qua, Diệp Thần cảm nhận được tự hỏa từng điểm tăng cường, trận pháp thiên tinh ấn cũng từng điểm buông lỏng, thực lực tử tinh sư cũng là chậm rãi phóng xuất. Thực lực đỉnh phong tử tinh sư tuyệt đối là yêu thú cực kỳ cường đại đáng sợ, coi như Đạm Đại Lang chỉ sợ không phải đối thủ của tử hỏa tinh sư. Chỉ cần trận pháp thiên tinh ấn thoáng buông lỏng, thực lực của tử hỏa tinh sư cũng là tăng cao. Điều này làm lòng Diệp Thần càng nhiều vài phần cảm giác gấp gáp. Thần hồn cùng tử hỏa tinh sư đối kháng, đa đa thiểu thiểu cũng tiêu hao một cái bộ phận thực lực của tử hỏa tinh sư. Chỉ hoãn thời gian trận pháp buông lỏng, theo thần hồn lần lượt bị đập toái, tử hỏa trong thần hồn Diệp Thần càng thêm rừng rực, mang theo cái vòng ký tức cùng các tử hỏa tinh sư giống nhau. Chương 292, Bạch Tuộc Cổ Quái. Mỗi một ngày buổi tối, tinh lực Diệp Thần bắt đầu tiêu hao không còn một mảnh, giống như chó chết nằm trên giường tiếp đi. Bất quá cũng may một cái giấc ngủ tỉnh, Diệp Thần lại trở lên sinh lòng hoạt hổ. Có thể là có phi đào huyền khí tạm bộ, năng lực khôi phục của Diệp Thần tương đối kinh người. Hiện giờ Dược Tôn cùng Lê Hổ cũng tới Hoàng Cung, trong nội cung khai lò luyện dược, đem Diệp Thần câu cá được những cái cầu hồn cá kia luyện thành đan dược. Thời gian ngày một ngày trôi qua, thoáng chớp mắt đã là hơn 10 ngày. Sáng sớm dương quang chiếu gắt, hiện giờ Dược Tôn Minh Vũ Đại Đế, Diệp Thần tiểu sực bên cạnh Minh Hồ câu cá. Hồ lức dưới cánh mặt trời chiếu rọi phát ra lăn tăn ba quang. Thời điểm hiện giờ Dược Tôn Minh Vũ Đại Đế câu cá rõ ràng không phải chuyên tâm như vậy, hơn nữa là chú ý Diệp Thần cùng tiểu sực bọn họ có chút bất đắc dĩ. Bọn họ chạy tới câu cá thuần túy là đánh đấm giả bộ, lừa ngày mới câu được một cái, mà Diệp Thần cùng tiểu sực câu cá chính là một hồi một cái, có lớn có nhỏ, không thiếu các cá quý hiếm. Ali yên tĩnh ngồi chôm hổm một bên, nàng đối với câu cá không có nhiều hứng thú, chỉ một bên tu luyện. Lúc bọn hắn câu cá, một vũ lâm kiếm sắp rất nhanh đi tới hướng Minh Vũ Đại Đế quỳ xuống nói, bệ hạ, tuyên báo mới nhất Thành Vân Tông tông chủ Nhiếp Thành Vân xuất hiện ở đế đô, hỏi chỗ ở của một thiếu niên tên Diệp Thần. Nhiếp Thành Vân hắn tới làm gì? Minh Vũ Đại Đế nhăn lông mày một chút. Nhiếp Thành Vân hắn sớm như vậy đã tới. Diệp Thần đang câu cá cũng quay đầu lại giọng tùy ý nói, người biết hắn sẽ tới. Mình Vũ Đại Đế kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Người mất nha, trò Vũ Lâm Kim Giáp mang Nhiếp Thành Vân tới Hoàng Gia Biệt Viện, cho hắn ở nơi đó chờ ta. Diệp Thần vừa nói, một cái bên cầm lên cận câu, trên lưỡi con cá đang dấy ruộng. Người một nha, bất kể Mình Vũ Đại Đế hay Hiền Giật Dược Tôn cảm thấy có chút không đủ dùng, Nhiếp Thành Vân khi nào cùng với Diệp Thần thành người nha. Trước kia lão tặc Nhiếp Thanh Vân còn giết nên đảo cùng với tiểu sực đánh một trận, muốn đạt từ kim thần đan. Như thế nào đánh xong một trận còn là người nhà. Đoạn thời gian trước Diệp Thần đi Thanh Vân Tông rốt cuộc làm gì? Hơn nữa, Thanh Vân Tông tông chủ Nhiếp Thanh Vân dựa vào cái gì ngoan ngoãn đi Hoàng Gia biệt viện đợi Diệp Thần? Mình muốn đại đế nhìn Diệp Thần, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vất tay nói. Phái người tìm Nhiếp Thanh Vân, nói Diệp Thần bảo hắn ở trong Hoàng Gia biệt viện chờ. Tuần chỉ, Vũ Lâm hội sáp khom người đáp sau đó lùi xuống. Diệp Thần, Nhiếp Thanh Vân tìm ngươi làm gì? Hiên Giật Sực Tôn ở một bên mở miệng hỏi. Là ta bảo hắn tới đây đồ tìm ta. Về phần muốn làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra. Đợi cấm vực chi địa mở ra, bảo hắn cũng đi theo cấm vực chi địa. Diệp Thần suy nghĩ nói. Lúc trước hắn liền nghĩ cho giết Nhiếp Thanh Vân tiến cập cấm vực chi địa. Có bọn Nhiếp Thanh Vân đi theo, cùng Man Quốc chiến thắng phần lớn là nhiều. Bất quá chú ý là nếu như Nhiếp Thanh Vân cũng là đi theo tiến vào cấm vực chi địa, cái này Diệp Thần không thể thi triển thân hồn. Vạn nhất bị Nhiếp Thanh Vân xem thực lực chân thật bản thân, Nhiếp Thanh Vân có nghe lệnh của mình hay không? Cho Nhiếp Thanh Vân đi theo cấm vực chi địa. Mình Vũ Đại Đế kiếp sợ nhìn Diệp Thần tiến vào cấm vực chi địa, đây là ý nghĩa cùng Man Quốc cao thủ quyết chiến sinh tử khó liệu. Nhiếp Thanh Vân cáo ra này chịu đi hay sao? Nhiếp Thanh Vân đồng ý sao? Hiên Giật Giật Tôn cảm thấy nghi hoặc. Hắn sẽ đi. Diệp Thần cười thần bí, không có giải thích nguyên nhân. Bất kể Hiên Giật Giật Tôn, Minh Vũ Đại Đế cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó. Một thiên tôn cấp cao thủ thực sự cứ như vậy mặc cho Diệp Thần bài bố. Cho dù Nhiếp Thanh Vân từng thua trong tay tiểu dực, nhưng làm cho Nhiếp Thanh Vân thần phục không phải là thực tế. Diệp Thần không chịu nói, bọn họ chỉ có thể đem nghi hoặc vùi dưới đáy lòng. Lúc bọn hắn nói chuyện, Diệp Thần lén lút cầm cái khối dược bùn ngưng hồn đan vẽ loạn trên lưỡi cầu, sau đó đem lưỡi cầu quăng ra ngoài. Diệp Thần kiên nhẫn đợi, mặt hồ bình tĩnh không tia gợn sóng. Dược bùn ngưng hồn đan không biết có thể hấp dẫn loại cá thần kỳ gì mắc câu, nếu lại tới một cái con tử kim thần ngư là liền sướng. Đương nhiên Diệp Thần cũng nặng ngẫm lại, trong tử kim hồ này chỉ sợ không có tử kim thần ngư. Hồi lâu mặt hồ cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên mặt nước lặng không phát ra từng đạo gợn sóng. Diệp Thần tim đập bỗng dừng có chút gia tốc, không biết sực bùn ngưng hồn đan có hay không là hấp dẫn cá lớn gì. Trước kia một cái phần bùn tụ hồn đan đi tới một con tử kim thần ngư, mà bây giờ chính là bùn ngưng hồn đan. Một bên Hiên Giật Sực Tôn cùng với Minh Vũ Đại Đế cảm giác trong không khí có tia khí tức biến hóa, mở mắt nhìn. Tiểu Dực cũng cảm thấy gì đó, không nhúc nhích nhìn về phía lưới câu của Diệp Thần. A Liên một bên nhắm mắt tu luyện cũng mở mắt vào bỗng nhích. Chính là hiện tại, Diệp Thần đột nhiên kéo mạnh cần câu, sợi cầu lập tức căng ra, cần câu bị kéo lên uốn lượn. Không như trước kia tử kim thần ngư cố huyễn sức, hiện tại Diệp Thần đã là địa tôn trung kỳ, một khi vận chuyển huyền khí kéo vật nặng hơn ngàn cân cũng dễ. Đang muốn kéo cần câu, Diệp Thần đột nhiên cảm giác cần câu mạnh mẽ châm xuống, trên mặt nước bọt phẳng khắp nơi, cần câu như muốn rời tay mà đi, nghĩ muốn chạy trốn. Diệp Thần đứng vững gót chân quát to một tiếng, lên cho ta. Diệp Thần lôi kéo cần câu, một đoàn vật thể màu đỏ bị Diệp Thần kéo lên như một cái thùng tắm lớn. Trên thân thể trường nhiều xúc tua thật dài, toàn thân màu hồng phấn, ở dưới dương quang chiếu xuống giống như là bảo thạch phát ra ánh sáng rạng rỡ, không biết là cá gì. Diệp Thần đem cái cần câu hướng mặt sao quang ra ngoài, bùm một tiếng, đoàn gì đó rơi trên mặt đất, thân thể nhanh chóng co lại trở nên lớn nhỏ chỉ giống cái bóng cao su, lại câu lên một cái thứ tốt. Ngay cả ổn trọng như Hiền Giật Giật Tôn của Minh Vũ Đại Đế nhị câu được lòng nhảy một cái. Lúc này là gì? Tiểu Dực bắt lấy nó. Diệp Thần gấp sợ nói. Không đợi Diệp Thần nói, Tiểu Dực bổ nhào ra ngoài, gắt gao ôm chặt cái đoàn gì đó, giơ tay nắm cho nó một quyền. Lúc này mọi người nhìn rõ, Diệp Thần câu lên là một con bạch tuộc, phía dưới trưởng tám xúc tua, toàn thân phấn hồng, mặt ngoài làn da giống như bám vào một cái tầng quàng màng nhàn nhạt. Chương 293 Tiểu Phưu phần 1. Bùm một tiếng, quyền của Tiểu Dực nện trên thân thể bạch tuộc giống như đánh vào đoàn bông mềm không lực đạo. Tám cái xúc tua bạch tuộc càng không ngừng vùng vẫy dãy giụa, một cái đôi mắt to đen nhánh đáng thương ba ba mà nhìn Tiểu Dực, bộ dáng muốn khóc. Tiểu Dực thấy một quyền không có đánh chết bạch tuộc, giờ đám đắn chuẩn bị một lần nữa cho nó một quyền, nhưng nhìn ánh mắt nó nắm đấm giơ lên giữa không trung lại là ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thần trần trừ hỏi. Diệp Thần ca ca, nó thoạt nhìn đáng thương, còn muốn đánh sao? Bị Tiểu Dực một quyền đánh vào người bạch tuộc rõ ràng một chút việc cũng không có, làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc. Chứng kiến thần sắc bạch tuộc nhân cách hóa như thế, lòng Diệp Thần vừa động, chẳng lẽ bạch tuộc lại là yêu thú hoặc là huyền thú diễn sinh lý trí? Thần hồn quét qua xâm nhập óc bạch tuộc, bạch tuộc cấu tạo quả nhiên là yêu thú, giống như đúc. Luận cấp bậc khả năng là địa sư yêu thú, chỉ là địa sư cấp bậc yêu thú bình thường, như thế nào lại ăn tiểu dực một quyền không chết? Bạch tuộc này quả có điểm cổ quái, không cần đánh. Tiểu dực, giữ chặt nó. Tiểu thần nhìn phía Hiên Giật sự tốt hỏi, sư tôn biết lai lịch bạch tuộc này hay không? Bạch tuộc này chỉ sợ là linh vật trời sinh dị chủng. Mình gỗ đại đế một bên nói, hắn đối với bạch tuộc kia cũng sinh ra hiếu kỳ, ta phải nhìn kỹ mới có thể biết. Hiên Giật giữ tôi nói, đi tới cạnh bạch tuộc, quan sát một phen, trầm ngâm một hồi lâu, từ túi cản khôn lấy ra quyển sách vở cực kỳ cổ hủ, lát tìm kiếm. Sư tôn tìm kiếm, có thể đây là vật gì? Mình vũ đại đế hỏi. Tướng mạo bạch tuộc này thật là cổ quái, thân thể cự nhiên mềm mại, chẳng lẽ đây là thiên minh chương trong truyền thuyết? Hiên Giật sư tôn kiếp sợ chỉ vào trang sách nói, thiên minh chương sinh tồn trong biển sâu, sinh mệnh kéo dài, truyền thuyết có thể sống vài trăm vạn năm, thậm chí bơi tới địa mừng ngục minh hồ. Thiên minh chương sinh sôi lầy lờ cực không dễ, cực kỳ hi hữu, chất thịt bọn hắn theo thời gian trôi qua mà trở nên vô cùng chân quý. Thiên minh chương trong năm vạn năm thì của nó hiện ra màu hồng phấn, lúc này chất thịt của bọn hắn thô ráp vô cùng, hàm có kịch độc, bất luận kẻ nào ăn đều là khiến chảy máu mà chết. Tới 20 vạn năm dần biến thành màu đen, độc tính đạt tới giai đoạn kinh người, bất luận kẻ nào ăn nó lập tức hóa thành huyết thịt. Tới 50 vạn năm biến thành thành sậm, lúc này mới có thể ăn, chính là thiên tài địa bảo thần kỳ nhất, ăn một miếng diên thọ 500 năm. Nhìn bạch tuộc màu hồng phấn, Diệp Thần nói, chẳng phải là nói thịt nó bây giờ không có thể ăn? Không sai. Hiên Giật Dực Tôn thất vọng lắc đầu, tất cả mọi người thất vọng, thật vất vả cầu một con bạch tuộc lại phát hiện không thể ăn. Thiên minh chương bởi vì sinh sôi lầy lở không dễ, chúng nó có năng lực bảo vệ mình rất cường, ngoại trừ kịch độc ra, thân thể bọn nó cực kỳ mềm mại, không sợ bất luận lợn khí gì đả kích. Giác hốt cũng có thể dùng phương pháp đặc thù đơn giản xé nát ra thịt của yêu thú, ở bên trong biển sâu bất luận yêu thú gì thấy đều là xa xa tránh. Thiên minh chương này thẳng tới 50 vạn năm lớn lên mới trưởng thành, thịt chất tốt nhất, nhưng lúc đó chúng nó đã là cực kỳ đáng sợ, hình thể cực kỳ cự đại, coi như là một ít cự yêu biển sâu cũng chỉ là thực vật cho chúng. Hiên Giật Sở Tôn tiếp tục nói, thiên minh trường trưởng thành chỉ sợ là câu không được. Ánh mắt của Diệp Thần rơi vào trên người tiểu bạch tuộc kia, không ngỡ tới thiên minh trường nhỏ như vậy sau khi lớn lên có thể trở thành mạnh mẽ khủng bố. Bất quá 50 vạn năm đây chính là tuế nguyệt cực kỳ dài, đồng thời buồn chán, phỏng chừng tới lúc đó thì cốt của mình cũng hóa thành tro bụi. Thiên minh trường này cũng thuộc về phạm chủ yêu thú, không biết có thể thu phục hay không. Tiểu Dực sờ đầu Thiên Minh Chương nhìn Diệp Thần khẩn cầu, Diệp Thần ca ca, nó đã có độc không thể ăn, chúng ta đừng giết nó à? Ân. Diệp Thần gật đầu, thoáng nhìn Ali, phát hiện bộ dáng Ali hơi chút hưng phấn, tự nhiên lúc gặp Tiểu Dực, Diệp Thần cười cười, Ali cùng ý nghĩ mình động dạng. Diệp Thần nhìn Huyên Sở Dực Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế nói, bạch tuộc này không thể ăn, vậy thì bắt nó cho ta đi. Người bắt nó làm cái gì? Huyên Sở Dực Tôn dặn dò, cũng phải cẩn thận một chút, thịt của nó hàm chứa kịch độc, chỉ cần một chút liền sẽ bị chí mạng. Sư tôn yên tâm, ta chú ý. Diệp Thần gật đầu nói, mình có đại đế gật đầu đồng ý, dù sao thiên minh chương này là của sao Diệp Thần cầu đi, muốn xử lý thế nào là theo Diệp Thần. Tiểu Dực cao hứng bừng bừng cầm nếp cái thùng nước, trong đó thùng chứa đầy nước, đem thiên minh chương thả vào, ghé vào thùng nước nói, tiểu vưu, Diệp Thần ca ca nói không giết người, người trước đợi trong thùng nước nghỉ ngơi một chút. Thiên minh chương này nghe như hiểu, yên tĩnh trong thùng nước. Nó là bạch tuộc, không phải con mực. Diệp Thần cười nói, bạch tuộc cùng mực có gì khác nhau sao? Tiểu Dực ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Diệp Thần nói, ta thích ăn nhật là mực sao? Tiểu Vũ ngoại trừ hơi lớn một chút, không phải cùng con mực giống như lúc sao? Phảng phất nghe Tiểu Dực nói, con mắt Thiên Minh Trường thoáng mở tròn vo, bắt đầu không ngừng dãy ruộng, thùng nước bị lộng tới đinh đinh đàng đàng truyền loạn. Tiểu Vũ không nên gấp, ta chỉ là nói người lớn nên giống mực, không có độc. Người có độc, cho nên chúng ta không ăn ngươi. Bàn tay nhỏ bé Tiểu Dực cẩn thận vỗ đầu Thiên Minh Chương, Thiên Minh Chương rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Diệp Thần cũng là nói không lên lời, còn mực bạch tuộc rốt cuộc nơi nào bất đồng, một cái lớn một cái nhỏ có chút nhỏ điểm. Ở cái thế giới này, cái loại định luật kia tự hồ không thành lập. Cho dù nó là một con bạch tuộc, ta vẫn thích gọi nó là Tiểu Vưu. Tiểu Dực cười hì hì nói, vậy thì gọi là Tiểu Vưu nha. Diệp Thần cười cười, kỳ thực chỉ là cái tên, không cần tích cực. Nguyên lai Diệp Thần Tiểu Dực đều là tính tình trẻ con, muốn em Thiên Minh Chương này lùi dưỡng, Hiện giờ Dược Tôn cùng là Minh Vũ Đại Đế nhìn nhau cười. Hiện giờ Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế đều không biết, giờ phút này Diệp Thần đã là phóng xuất thần hồn, thần hồn tiến vào đầu của Thiên Minh Trương. Trong đầu Thiên Minh Trương bám một tia hồn niệm, sau đó thuần phục thu hồn về. Thiên Minh Trương này đã bị Diệp Thần thuần phục. Tiểu Vưu phần 2. Diệp Thần chỉ cần xào động ý niệm thoáng cái, Thiên Minh Trương đều là dựa theo mệnh lệnh Diệp Thần chấp hành. Lại câu một hồi cá, không có lên cá gì đặc biệt quý trọng. Thời điểm gần tối, trời dần đêm đen, một nhóm Diệp Thần mới là trở về hoàng cung bên cạnh Tự Minh Hồ. Nếm qua cơm tối, Diệp Thần mang theo Tiểu Dực à đi về chỗ của mình. Trong biệt viện rất sâu có làm gian phòng. Gian phòng trước tạo ra ao sen phương viên vài chục mét, trên ao sen xây vài cái tòa đình nghỉ mát. Diệp Thần cùng Ali ở đình nghỉ mát. Một chỗ khác, Tiểu Dực ôm Tiểu Vưu chơi đùa. Tiểu Vưu, ta đem người bỏ vào trong nước được không? Người được bơi quá xa. Tiểu Dực biết rõ Tiểu Vưu bị Diệp Thần thu phục, cho bỏ vào ổ ao sen cũng không có gì. Tiểu Vưu nháy nháy một mắt, bộ dáng vui vẻ. Tuy nó rời đi mấy cái tháng cũng không chết, nhưng mà so sánh ở trên bờ, nó càng là ưa thích trong nước. Tiểu Dực đem Tiểu Vưu bỏ vào ao sen. Tiểu Vưu lội trên mặt nước, dùng xúc tua phát mặt nước tóe lên trận trận bọt nước. Tiểu Vưu, ngươi lớn nhất là như vậy sao? Ta có thể trở lên rất lớn rất lớn. Tiểu Dực mở hai tay đắc ý nói. Trong ao sen, Tiểu Vưu sư một cái biến lớn rất nhiều, bộ dáng cũng chừng 2-3 thước, coi như là cực kỳ cự đại. Bất quá cùng bản thể Tiểu Dực không có so nổi. Hắc hắc, còn là ta lớn hơn, chỉ là Diệp Thần ca ca nói ta không thể tùy tiện biến thân, cho nên ta không thể biến cho ngươi xem. Tiểu Dực có chút buồn bực nói. Tiểu Vưu có chút thất vọng, lại là biến về nguyên nai nhỏ. Trên mặt nước bơi qua bơi lại. Tiểu Vưu, người có muốn ăn gì hay không? Ta nơi này có thiệt nhiều đồ ăn ngon. Tiểu Dực suy nghĩ một chút, từ túi cản khôn ấy ra một cái quả từ kim thần ăn. Túi cản khôn quán tổng cộng chỉ có 6 quả từ kim thần ăn. Dù có chút không muốn, hắn còn là nhịn đau lấy ra một quả. Thời điểm Tiểu Dực lấy từ kim thần ăn, Tiểu Vưu nhưng nghe thấy cái gì, trừng trong mắt nhìn từ kim thần ăn trong tay Tiểu Dực, mắt ba ba nhìn Tiểu Dực vẻ dạng tham lam. Đây chính là dùng từ kim thần ngư làm từ kim thần ăn, từ trong hồ câu kia đi lên. Tiểu Vưu, người có biết từ kim thần ngư hay không? Nó chính là người cùng một chỗ, Tiểu Dực nói. Tiểu Vưu đầu một cái hồi cuồng điểm, mặc dù chung một hồ nhưng nó bắt không được từ kim thần ngư, không có ăn qua thịt cá từ kim thần ngư. Cho ngươi ăn đi. Tiểu Dực đem từ kim thần ăn cho Tiểu Vưu, xúc tua của Tiểu Vưu đem từ kim thần ăn cuốn lên, nhét trong miệng rất nhanh ăn. Ăn xong từ kim thần ăn, Tiểu Vưu vùi xuống trên mặt nước vịch và cái. Ăn ngon không? Tiểu Dực tủm tỉm hỏi thăm. Tiểu Vưu cực kỳ nhanh nhẹ gật đầu, ánh mắt ba sắc nhìn Tiểu Dực. Người thực nóng cái ăn hàng, chỗ này của ta đã không có. Tiểu Dực buông buông hai tay, nội tâm thầm nghĩ. Ta mới sẽ không nói cho Tiểu Vưu trong túi càn khôn của mình còn có mấy quả từ kim thần ăn. Những từ kim thần ăn kia ta phải cất giấu vụng trộm ăn. Thần hồn nghe được Tiểu Dực nói, Diệp Thần không khỏi buồn cười. Tiểu Dực không biết xấu hổ, nói ai là người ăn hàng, so với ăn cái gì mà nói, ai có thể so được với Tiểu Dực. Tiểu Vưu đáng thương nhìn Tiểu Dực ăn xong từ kim thần ăn, mặt ngoài sang của nó phát ra hồng quang trạch nhàn nhạt, nhạt như là sợi lẩy sinh biến hóa. Diệp Thần cảm giác ngạc nhiên, chẳng lẽ loại đan dược từ kim thần ngư có thể tiến xúc cho Tiểu Vưu sinh trưởng, đem thần hồn thu vào. Diệp Thần lần nữa tấn nhập trạng thái tu luyện. Chứng kiến thần sắc Tiểu Vưu như vậy, Tiểu Dực có chút ngượng ngùng. Tiểu Vưu, nếu như không thì vậy đi, cho ngươi một ít tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan ăn. Tiểu Dực suy nghĩ một chút rồi nói. Tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan? Tiểu Vưu hai mắt mê man, bất quá nghe được cái chữ ăn này, nó càng là cực kỳ nhanh gật đầu. Tiểu Dực trong túi gần khôn lấy một ít tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan, một bàn tay nhỏ bé, một cái cố khí tức càng thêm hấp dẫn truyền tới, làm ánh mắt Tiểu Vưu dừng trong lòng bàn tay của Tiểu Dực khó rời đi. Những đan dược này chính là làm hại nó bị Diệp Thần từ trong Tự Minh Hồ câu ra, bất quá nó xác thực khó chống lại nó hấp dẫn. Tiểu Vưu duỗi xúc tua đem những đan dược kia cuốn lên, hết thảy nhét vào miệng. 11 viên tụ hồn đan, 6 viên ngưng hồn đan thoáng ca biến mất. Diệp Thần ca ca nói những đan dược này không thể một lần ăn quá nhiều, hôm nay người ăn nhiều đó à? Tiểu Dực vỗ vỗ đầu Tiểu Vưu. Tiểu Vưu sung sướng trong lúc vịch vài cái. Tiểu Vưu, chúng ta chơi đá bóng được không? Tiểu Dực nhìn thân thể hình cầu của Tiểu Vưu, ý tưởng đột phá nói. Đá bóng? Tiểu Vưu lần nữa mê mang, đá bóng là ý gì? Tiểu Dực nói, đem Tiểu Vưu trong nước bế lên. Tiểu Vưu, người co lại thành một cái đoàn. Tiểu Dực nói. Tiểu Vưu lập tức đem xích tua co với nhau, Tiểu Dực đem nó phóng lên mặt đất, chạy lấy đà, một cước đá ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Vưu hô lên một tiếng bay ra, bay vài chục mét, trên tường bắn một chút, sau đó rơi xuống đất liên tục nhấp nhô mấy mét. Tiểu Dực chạy tới vỗ tay hưng phấn hô to, Tiểu Vưu người giỏi quá. Tiểu Vưu mở mắt cực kỳ nhanh nhẹn gật đầu, có mắt cười tuồng tìm khom thành một cái tuyến. Chúng ta tiếp tục chơi. Bùm bùm, Tiểu Vưu từ bên này bên kia, lại là từ bên này bên kia đá tới. Không quản Tiểu Dực lực đạo bao nhiêu, Tiểu Vưu cũng không bị thương. Hai người chơi phi thường cao hứng. Xem thân thở dài một tiếng, hướng Tiểu Dực nhìn lại, phát hiện Tiểu Dực bắt đầu. Tiểu Vưu làm cầu, không khỏi muốn phát điên. Nhưng Tiểu Dực này rất là xấu rồi. Tiểu Dực, người làm gì đó? Diệp Thần hô. Diệp Thần ca ca, ta cùng Tiểu Vưu chơi đá bóng. Diệp Thần ca ca, người muốn chơi hay không? Tiểu Dực vui vẻ nói. Diệp Thần đi tới, phát hiện Tiểu Vưu ở bên người Tiểu Dực ngừng lại, bình yên vô sự bị Tiểu Dực làm thành cầu đá, bộ dáng rõ ràng không có lửa điểm sinh khí, còn là hưng phấn mà luộn nên nhảy xuống. Tiểu Vưu, Tiểu Dực có khi dễ ngay không? Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Vưu hỏi. Diệp Thần đang muốn cùng với Tiểu Vưu bồi dưỡng cảm tình, làm cho Tiểu Vưu hỗ trợ mình. Tiểu tử Tiểu Dực này sẽ là không đem Tiểu Vưu dễ thảm đi. Khi dễ? Tiểu Vưu sửng sốt sau nửa ngày. Ta không có khi dễ Tiểu Vưu. Tiểu Vưu rất vui vẻ. Tiểu Dực một bên lầm bầm nói.